Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 04. Đến trễ cú Chu La In, sai cái này thế giới mặc dù nhìn, lực lượng cấp độ hoàn toàn không bằng Campion, nhưng kia chỉ chẳng qua là thế gian mà thôi. Tại thành dưới đất kịch bản bên trong, tất cả thần linh đều là bị phong ấn thần lực, bọn hắn cũng chưa từng ra tay. Cho nên này mới khiến sai cái này thế giới nhìn, lực lượng cấp độ tuyệt không cao. Nhưng trên thực tế một cái sống trên triệu năm thần linh, đến cùng đến cỡ nào cường đại, ai cũng không biết. Nhưng suy bụng ta ra bụng người, liền xem như thần linh đều không am hiểu tu luyện, hoặc là không tu luyện, mặc cho thần lực tự nhiên tăng trưởng. Như vậy 100 triệu năm xuống tới, cũng tất nhiên là một cái đáng sợ đến khiến người kinh dị số lượng. Cho nên La Thúy Liên cùng Loki ở giữa chiến đấu, Emilia là tuyệt không xem trọng La Thúy Liên. Muốn biết, thời gian cũng là một loại lực lượng vô hình. 100 triệu năm đủ để cho biển cả biến thành ruộng dâu. La Thúy Liên một cái sống hơn 200 năm. Giết chết mấy cái dị thần Campion cố nhiên cường đại. Nhưng muốn khiêu chiến một cái sống 100 triệu năm thần linh. Ngô, cái này đã không phải là miễn cưỡng, mà là hữu dũng vô mưu. Cho nên chiến đấu kế tiếp, hoàn toàn có thể nói là nghiêng về một bên. La Thúy Liên không chút do dự thôi động một thân thâm trầm giống như biển chú lực. Đem mình quyền năng đẩy tới cực hạn. Long ngâm hổ khiếu phối hợp đại lực kim cương thần công. Vận chuyển phi phượng 12 thần trưởng. Trong chốc lát hướng phía Loki vỗ ra mấy chục trưởng. Mỗi một trưởng đều có khai sơn liệt hải, chấn động càn khôn vĩ lực, đồng thời phối hợp nàng ngâm sướng, nhấc lên hủy diệt ma phong có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa thành thị. Nhưng là, Loki chẳng qua là giơ tay lên một cái, phóng thích ra thần lực liền tùy tiện thổi tan ma phong. Cầm giữ La Thúy Liên, La Thúy Liên bày ra tiến công tư thái, bị giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy một chút. Thậm chí tự liền biểu lộ đều là hưng phấn tới cực điểm dáng vẻ. Nhưng duy chỉ có mắt của nàng thần. Từ lúc mới bắt đầu hưng phấn, biến thành chấn kinh, sau đó là khó có thể tin, phẫn nộ, cuối cùng là bình tĩnh tiếp nhận mình bại trận. Làm một võ giả, nàng điều tiết tâm tính tốc độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Loki nhìn thấy La Thúy Liên ánh mắt, búng tay một cái, hủy bỏ cầm cố La Thúy Liên thần lực. Trên mặt nổi lên sợ hãi than tiếng cười. Cái này thế giới thật đúng là đáng sợ đâu. Không nghĩ tới một cá nhân loại vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Thật đúng là khiến người khó có thể tin đâu. La Thúy Liên cảm thấy đối phương là tại nhục nhã mình. Nhưng lại bình tĩnh tiếp nhận đối phương nhục nhã. Bởi vì đối phương có thể dễ như trở bàn tay đánh bại mình. Có được nhục nhã tư cách của mình. Ai bảo mình kỹ không bằng người đâu. Loki dù sao cũng là một nhân tinh, làm sao có thể nhìn không ra La Thúy Liên ý nghĩ. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi. Dù sao ta vừa vạn đản sinh mấy chục vạn năm, nhưng không có dạng này thực lực a, chính vì vậy. Nàng mới có thể cảm thán a, một cái hơn 200 tuổi nhân loại, giết mấy cái dị thần, chú lực tích lũy liền so sánh cái kia thời điểm mình. Cái này thế giới nhân loại thật đúng là được trời yêu ái giống loài đâu. Mấy chục vạn năm, La Thúy Liên không khỏi sửng sốt một chút. Nàng rất rõ ràng cái số này khổng lồ. Mấy chục vạn trước nhân loại còn chẳng qua là người nguyên thủy mà thôi. Thậm chí tự liền văn minh đều không có sinh ra. Thần thoại đều không có bệnh. Dù sao nàng từ xuất sinh đến bây giờ, chỉ bất quá hơn 200 tuổi mà thôi. Liền đã chứng kiến cái này đến cái khác thời đại. Nếu như đối phương thật là một cái sống mấy chục vạn năm thần linh, như vậy mình đánh không thắng đối phương, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Dù sao cái số này thực sự là quá cường đại. Thời gian tuyệt đối là trên đời này cường đại nhất vĩ lực một trong. Emilia ở một bên gật đầu nói ra. Loki dù sao cũng là một cái sống trên triệu năm thần linh, ngươi thua với nàng tuyệt không mất mặt. La Thúy Liên, trên triệu năm, có hay không như thế khoa trương a? Nếu như nói mấy chục vạn năm, nàng còn có thể lý giải một chút. Nhưng trên Triệu Nam, nói thật, nàng song hoàn toàn không có pháp tưởng tượng như thế dài dằng dặc năm tháng. Thần linh đến cùng sẽ cường đại đến cái tình trạng gì? Ngươi nói chính là thật sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya nhẹ gật đầu. Đương nhiên là thật. Bất quá yên tâm đi. Bọn này thần linh căn bản liền không có tu luyện khái niệm. Mỗi ngày đều đang ăn uống vui đùa. Thần lực tăng trưởng toàn bằng 5 tháng tích lũy. Cho nên liền xem như sống trên triệu năm cũng không có cường đại đến đánh nổ hệ ngân hà tình. Chẳng, Loki đối với cái này cũng không phản bác. Ngược lại nở nụ cười. Dù sao Emiya nói cũng không phải lời nói dối. Bọn hắn bọn này thần linh tại thiên giới thời điểm. Mỗi ngày đều đang ăn uống vui đùa. Nhất là nàng, nhàn rỗi nhàm chán liền dẫn phát một chút thần linh đại chiến. Gia tăng một chút mình niềm vui thú. Tu luyện, đó là cái gì? Loại kia khô khan sự tình. Cái nào thần linh sẽ đi làm a? Dù sao bọn hắn có nhiều thời gian. Từng chút tích lũy thần lực như vậy đủ rồi. La Thúy liên minh bạch điểm này về sau. Ánh mắt có chút phức tạp. Nhịn không được hỏi. Giống như là các ngươi dạng này thần linh. Tại sao phải cùng một cái đăng đồ tử làm bằng hữu? Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra. Lúc ấy kia chỉ bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Đương nhiên là bởi vì thú vị nha. Loki thì, một mặt không quan trọng nói ra. Chỉ cần cảm thấy thú vị, hết thảy cũng không đáng kể. Thần linh chính là như vậy bốc đồng ra hỏa. Emiya kìm lòng không được nhả rãnh nói. Ui ui ui, đừng nói ta giống như thật là một cái đăng đồ tử a. Ta đều nói kia chỉ bất quá là một cái hiểu lầm mà thôi. Ngay sau đó hắn liền hướng La Thúy Liên giảng thuật một chút mình xuyên qua thế giới đăng lục địa điểm toàn bằng ngẫu nhiên cái này khái niệm. La Thúy Liên nghe thôi, chậm rãi nói ra, dù vậy ngươi vẫn như cũ làm ra loại kia hành vi, mặc kệ cố ý hoặc là vô ý, kia cũng là sự thật. Emiya cũng không chối từ, gật đầu thừa nhận, không sai, cho nên ta lần này đến định cho ngươi một cái đền bù. Cho phép ngươi gia nhập chúng ta, kiến thức một chút khác biệt thế giới phong thái. Còn có, nếu như ngươi đồng ý, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Cưới ta, La Thúy Liên cũng không có lộ ra nụ cười chế nhạo, mà là nghiêm túc suy tính tới chuyện này. La Thúy Liên là một cái sống hơn 200 năm champion. Nàng ra đời thời điểm hẳn là 179 số 05 tả hữu. Vừa lúc là Càn Long chấp chính thời kỳ cuối. Tại thời đại kia hạ lớn lên La Thúy Liên, vẫn như cũ duy trì lấy tương đương phong kiến truyền thống. Liền xem như ở phía sau đến trở thành champion, có dài dằng dặc tuổi thọ, nhưng nàng lại ẩn cư tại Lư Sơn, đồng thời rất ít rời đi nơi này, cũng không nhận được hiện đại lưu hành văn hóa xung kích. Liền xem như cũng không có lạc hậu hơn thời đại này, nhưng nàng vẫn như cũ là một cái tương đương truyền thống người. Nếu không cũng sẽ không bởi vì Emiya không cẩn thận thấy hết mình, liền khăng khăng muốn xử lý Emiya, đồng thời gọi là đăng đồ tử. Hiện tại, liền xem như minh bạch sự tình vốn có, nhưng La Thúy Liên nhưng như cũ canh cánh trong lòng, không thể thoải mái. Bất quá khi Emiya nhắc lên muốn cưới nàng thời điểm, La Thúy Liên lại kìm lòng không được nghiêm túc suy tính tới đến. Đã không cách nào xử lý Emiya. Rửa sạch mình khuất nhục, lại minh bạch đối phương cũng không phải là cố ý. Cho nên, gả cho đối phương tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mà lại gả cho đối phương về sau, chẳng những có thể lấy nhảy ra mảnh này thế giới, kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới, thoát khỏi ếch ngồi đáy giếng, còn có thể trở nên càng thêm cường đại, truy tìm cái khác thế giới võ đạo. Càng trọng yếu hơn chính là, bị một cái người xa lạ nhìn hết thân thể của mình, cùng bị trượng phu của mình nhìn hết thân thể của mình, là hai loại khái niệm khác nhau. Cái trước hẳn phải chết, cái sau chẳng qua là một loại tình thú mà thôi. Mà lại nàng không có biện pháp xử lý cái trước, vậy chỉ có thể đem cái trước biến thành cái sau. Nhưng dạng này gả cho đối phương, trong lòng của mình lại có một cỗ ngột ngạt không cách nào giãn ra. Cho nên La Thúy Liên đang suy nghĩ sau một lát, nghiêm túc nói ra, muốn ta gả cho ngươi. Có thể, bất quá có một cái tiền đề. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Ngươi nói, La Thúy Liên bình tĩnh nói ra. Mỹ mạo của ta cử thế vô song. Võ nghệ càng là có một không hai khắp thiên hạ. Muốn cưới ta, liền nhất định phải đánh bại ta. Ta chỉ gả cho so với ta mạnh hơn người. Emilia nói ra, có thể, bất quá ta muốn hỏi một câu. Đánh bại ngươi là nhất định phải ta tự mình xuất thủ. Vẫn là ta có thể để cho mình thủ hạ xuất thủ. La Thúy Liên bình tĩnh nói ra, thủ hạ của ngươi cũng là lực lượng của ngươi. Nếu như thủ hạ của ngươi đều có thể đánh bại ta, kia đủ để chứng minh ngươi khí độ cùng năng lực. Ta đồng dạng hiểu ý cam tình nguyện gả cho ngươi. Cho nên, ngươi dự định để cho mình thủ hạ xuất thủ sao? Emilia một chỉ nơi xa. Thủ hạ của ta tới. Tiếp theo giây, chỉ thấy một thanh màu đỏ ma thương từ thiên ngoại bay tới. Đánh xuyên không khí, phát ra chói tai rít lên. Trong chốc lát liền lao vùn vụt đến La Thúy Liên đỉnh đầu. Ý đồ đem La Thúy Liên đại não đánh xuyên. Đối mặt bất thình lình một kích, La Thúy Liên không chút hoang mang. Lần nữa thôi động chú lực. Hết thảy chung quanh nháy mắt chậm xuống tới. Nhưng nàng bản nhân tốc độ lại nhanh kinh người. Mảnh khảnh tay phải nhô ra. Bắt lại lao vùn vụt tới ma thương. Nhưng tiếp theo giây, La Thúy Liên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái này từ trên trời giáng xuống ma thương quán tính thực sự là quá lớn. Phảng phất bài sơn đảo hải đồng dạng. Tràn trề không thể chống cự. Nhưng La Thúy Liên chỉ bất quá chọn lấy một chút lông mày. Xôi trào chú lực ầm vang bộc phát. Như núi lở sóng thần càn quét mà ra. Đại lực kim cương thần công bộc phát. Vô cùng vô tận vĩ lực để nàng gắt gao cầm cái này ma thương. Oanh long. Tại cái này hai cỗ lực lượng rằng có thời điểm. Nàng dưới chân đại địa ầm vang vỡ vụn. Nhưng ma thương lại bị La Thúy Liên gắt gao nắm chặt. Không thể tiến lên một phân một hào. Bị La Thúy Liên hoàn mỹ ngăn cản xuống tới. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ma thương đuôi thương. Cư cao lâm hạ nhìn xem La Thúy Liên. Lộ ra một nụ cười hưng phấn. Nha, ngươi chính là cái này thế giới champion. Ma giáo giáo chủ La Hào sao? Lần đầu gặp mặt, ta là Cú Chu La In. Giới thiệu xong xuôi, để chúng ta đến một trận kịch liệt chém giết đi. Tiếp theo giây, hắn hướng về sau một cái xoay người. Một phát bắt được mình ma thương. Dùng sức lắc một cái. Một cỗ mênh mông lực xung kích thông qua ma thương. Xông về La Thúy Liên. Nhưng La Thúy Liên thôi động mình quyền năng. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Chặn cỗ này sóng xung kích. Đồng thời dùng sức vừa nhấc. Đem nắm chặt ma thương Cú Chu La In cao cao quang. Sau đó đột nhiên đánh tới hướng mặt đất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Cú Chu La In dùng Busosoku Haki phòng ngự. Một tiếng ầm vang đập xuống đất. Nhiều chỗ một cái hố sâu to lớn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.